Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tổng lại nhìn thấy ông xã của mình. Cô tức giận mà hét lớn một tiếng. Anh đến đón em. Triệu Tử Long một tay ôm ngang eo cô, tay còn lại thì đang che miệng cô. Mặt không đổi sắc, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn Bạch Vân nói. Mình nhớ cậu có lời muốn nói mà. Bạch Vân nhếch môi cười mà rơm rớm nước mắt, nhìn người bạn tốt ở trước mặt, chỉ thấy cảm thấy rất là cảm động. Cô lau nước mắt hít hít mũi mỉm cười cất lời. Mình cũng không nói là sẽ không đi, chỉ là muốn nói tiếng Anh của mình rất kém, chỉ sợ là phải có người đi theo giúp mình thôi. La Lan nghe thấy vậy thì sừng sốt, ngừng vùng vẫy mà nhíu mày lại. Thật là đúng nha, bọn họ lại quên mất Bạch Vân học môn Anh văn không được tốt lắm. Mình sẽ đi cùng đi với cậu. Âu Dương Ninh Ninh vẫn trầm mặc, đột nhiên nói chen vào một câu. Nhưng mà chẳng qua phải có người giúp mình chăm sóc Lưu Manh. Triệu Tử Long buông lòng tay ra, La Lan nghi hoặc nhíu mày hỏi. Lưu Manh ư? Là con mèo của Ninh Vân. Bạch Vân cất tiếng cười rồi bổ sung. Là mèo sao? Vậy thì để mình sẽ giúp cậu chăm sóc con mèo đó. A Vương vừa nghe thấy có thể nuôi mèo thì lập tức hưng phấn mà giơ tay. Không thể nào nha. Lâm Tử Kiệt chợt nhíu mày lại, hoài nghi người phụ nữ này đã quên trong nhà vẫn còn nuôi một con chó. Nhưng thấy hai mắt của cô tỏa sáng, lại cũng không đành lòng mà ngăn cản lại. Xem ra Lucky trong thời gian này phải chịu ủy khuất rồi. Mình đã nói điều này chưa nhỉ? Mình thật sự rất vui khi có những người bạn như là các cậu đó. Ở đại sảnh của sân bay, Bạch Vân nhìn những người bạn đến tiễn mình mà mỉm cười nói. Có nha, Tết hàng năm cậu đều có nói cả. A Vương nháy mắt đáp lại thật to, khiến cho mọi người đều sẽ bật cười. Đến giờ rồi, mình phải đi đây. Bạch Vân cười ôm lấy hành lý đơn giản, vài người đi đến thay phiên nhau ôm lấy Bạch Vân. Ở trên đường nhất định phải cẩn thận đó. Uy Uy nhẹ giọng cất tiếng nói. Phải nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nữa. A Vương ôm chặt lấy cô mỉm cười. À Kiệt có người của công ty anh ấy bên Mỹ sẽ đến sân bay đón cậu. Khi đến đó nếu có vấn đề gì thì hãy gọi điện đến đây. Có chuyện gì thì có thể nhờ người công ty giúp đỡ. La Lan là người tiến lên cuối cùng. Cô tỏ ra tự nhiên nhưng hốc mắt lại hồng hồng. Ôm lấy Bạch Vân mà cất chất giọng khàn khàn. Nhớ phải đối tốt với bản thân. Nếu không thuận lợi thì hãy quay về đây. Bọn mình sẽ luôn ở đây chờ cậu. Mình biết. Bạch Vân chợt cảm thấy sống mũi cay cay cười mà gật đầu. Đúng lúc này điện thoại đổ chuông. Bạch Vân lấy điện thoại từ trong túi, là Long Nông gọi tới. Cũng may là mình sợ cậu đến cửa hải quan rồi chứ. Thật là xin lỗi. Là do mình đang ở cữ nên không thể đưa tiễn được cậu. Không sao đâu. Sức khỏe là quan trọng hơn. Mình đâu phải là chuyển sang Mỹ ở luôn chứ. Nói thật ra thì cậu chuyển qua đó cũng tốt nha. Nhưng nếu cậu như vậy thì phải nói con gấu nhà cậu hàng năm phải tài trợ vé máy bay cho bọn mình qua đó thăm cậu đó. Ừ, cô khăn giọng mà gật đầu. Bạch Vân à, sao thế? Cậu phải nhớ là nhất định phải hạnh phúc đó. Nông Nông dịu dàng nói. Nghe được câu nói này thì rốt cuộc Bạch Vân cũng không nhịn được nữa mà liền rơi nước mắt. Chỉ có thể nghẹn ngào gật đầu thay cho câu trả lời. Là phát thanh lại vang lên. Âu Dương Ninh Ninh im lặng đưa khăn giấy cho Bạch Vân, rồi vẫy tay chào mọi người, liền kéo theo Bạch Vân tiến lên máy bay. Khi lên máy bay, Bạch Vân không cầm được nước mắt mà khóc nơi mưa. Âu Dương Ninh Ninh lại tiếp tục đưa khăn giấy cho cô. Sau đó máy bay cất cánh, rời khỏi mặt đất tiến vào không trung. Nhìn nhà cửa ngoài cửa sổ càng ngày càng nhỏ, Ninh Ninh liên tục đưa khăn giấy cho cô nhẹ giọng nói. Thành thật mà nói trước kia mình không biết cậu có thể khóc kinh thiên động địa đến vậy đâu. Hốc mắt của Bạch Vân hồng hồng mà nhìn Ninh Ninh, thật lâu sau mới chậm rãi mà nói. Thật sự thì mình cũng không biết nha. Hai người nhìn nhau rồi cùng nở ra một nụ cười. Máy bay xuyên qua mây gió, bay lên cao. Đã không còn nhìn thấy cửa ở phía dưới, mà chỉ thấy mây cùng trời và ánh nắng chói chang. Taxi dừng ở trước cánh cửa trạm trổ rất là công phu. Trả tiền xe xong bước xuống, mặc dù trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng khi xoay người, nhìn thấy rõ cảnh vật trong cánh cửa kia, thì bàn tay cô đổ mồ hôi, dạ dày cũng thắt chặt lại. Nơi này rất lớn, thật sự là rất lớn. Phía sau cánh cửa được chạm trổ này là một con đường nhựa kéo dài và mất hút. Trong rừng rậm, chẳng lẽ đây là sân nhà của gia đình anh? Cô lại cảm thấy đây chính là một khu rừng. Trên thực tế, cô đứng trước cánh cửa sắt tinh xảo này, nhưng lại không thể nhìn thấy bên trong có ngôi nhà nào, mà chỉ có một rừng cây. Đột nhiên có tiếng chó sủa vang lên. 4-5 con chó đua bin cùng sủa, dữ dội muốn xông ra khỏi cánh cửa sắt. Cô sợ hãi lui về một bước. Chó đua bin không ngừng hướng tới cô mà sủa, lộ ra hàm răng sắc nhọn giống như là muốn lao về phía cô cắn cô. Nếu không phải chúng bị nhốt phía trong cửa sắt thì cô đã lập tức bỏ chạy về khách sạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net